thụ đó là ba người mất ngủ luôn, Tuệ thì lo sợ nên cứ ôm chặt nó, ông. Giòn thì cứ nhìn dô nhà vs quài cũng chả dám ngủ, cứ rụt rịt, còn nó thì bị hai người đó làm phiền nên cô ngủ đờ cây luôn. Và cuộc phiêu lưu tiếp theo, cách chương.